Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, năm cái thiên linh tinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu tiếp theo sự việc, không cần Dịch Tiểu Phi tới xử lý, Đông Nam Tây Bắc chỉnh hợp, những chuyện này quản lý ở trên, Tần Hải Phách vẫn có thể ứng đối, huống chi còn có Lôi Hán Thu. Thấy Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, Lôi Hán Thu bây giờ cũng là đã tuyệt vọng rồi. Dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi trên người, hắn quả thật thấy được hy vọng, trở thành một phương cự kình, mà một phe này cự kình có thực lực chính là thiên cảnh, đại tông sư trên là tiên thiên cảnh, mà tiên thiên cảnh ở trên chính là thiên cảnh. Nếu có thể kèm theo Dịch Tiểu Phi từ đại tông sư cảnh đi tới thiên cảnh, vậy hắn không thể nghi ngờ là nguyên lão cấp nhân vật khác. Lấy được chỗ tốt gặp nhau rất nhiều. Dựa theo Lôi Hán Thu tuổi tác còn có tiềm lực, Lôi Hán Thu thật ra thì trong lòng là biết, hắn đột phá đến tiên thiên cảnh đều có chút khó khăn. Bất quá nếu là Dịch Tiểu Phi có thiên cảnh thực lực, ít nhất có thể ở hắn muốn đột phá lúc này dành cho trợ giúp. Đây chính là rất mấu chốt, thiên cảnh trợ giúp, đối với tiên thiên cảnh đột phá, tuyệt đối là chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Chẳng qua là đối với thiên cảnh, như vậy cưỡng ép trợ giúp người khác đột phá, cũng có nhất định tổn thương, không phải người thân cận nhất, cũng sẽ không tùy ý xuất thủ trợ giúp, cho nên bây giờ Lôi Hán Thu thì phải là Dịch Tiểu Phi ra sức làm việc. Chân chính quan hệ là dựa vào mình tạo dựng lên, còn như Dịch Tiểu Phi chính là cùng Đoạn Chí Khoan còn có Khang Hạo Quyền đi lấy thiên linh tinh. Ngày này linh tinh là tập nhất nhiên, Đoạn Chí Khoan còn có Khang Hạo Quyền ba người cùng nhau tất cả, loại vật này bọn họ đều không thể dùng, một mực cất kỹ là muốn coi mình có đột phá đến tiên thiên cảnh cơ hội lúc này cầm thiên linh tinh để cho người thiên cảnh hỗ trợ, cái này thù lao cầm ra, thiên cảnh đặt sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng hôm nay hết thảy cũng không thể. Vật này đem rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tay. Năm cái thiên linh tinh là từ tập nhất nhiên trong thư phòng lấy ra. Khi thấy trong hộp để thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi chỉ cần cầm lên, rồng lưu manh lập tức có thể cảm ứng một phen, xem nhìn bầu trời linh tinh ở giữa năng lượng thuần khiết không thuần khiết. Còn có thể đánh giá một chút, coi như là thiên linh tinh trung phẩm. Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt cũng toát ra nụ cười. Nhìn Dịch Tiểu Phi cười, cái này làm cho Đoạn Chí Khoan cùng Khang Hạo Quyền cũng cười theo đứng lên. Bây giờ bọn họ cũng không còn nữa trước khi kiêu căng. Người trẻ tuổi này có thể quyết định bọn họ sinh tử. Đông Nam Tây Bắc, thành phố Trung Hải, cái này tứ phương thế lực, hết thảy đều là Dịch Tiểu Phi định đoạt. Cái này luôn chỉ có một mình thực lực, bọn họ hai cái mặc dù không cam, có thể sự thật đặt ở trước mặt, thật không có biện pháp. Huống chi bây giờ cũng không có cách nào, sau này hơn nữa không có cách nào. Bảo thủ phỏng đoán một chút, Dịch Tiểu Phi hôm nay tuổi tác cùng tiềm lực đột phá đến tiên thiên cảnh vậy là khẳng định, còn như thiên cảnh một điểm này liền không thể nói, đây hoàn toàn là ngoài ra một phen thiên địa, vạn người trong lấy tướng địch thủ cấp, mặc dù rất khoa trương, nhưng là thiên cảnh thực lực, ít nhất trong ngàn người muốn giết bảo vệ một người vẫn là dư sức có thừa. Một phương cự kình thiên cảnh thực lực, đó là cơ bản nhất. Ở TQ có không thiếu nhân vật như vậy, những nhân vật này có chút hoặc giả là mai danh ẩn tính hạng người, nhưng có một ít chỉ cần nói ra, đây tuyệt đối là như sấm bên tai vậy tồn tại. Ta hỏi các ngươi hai cái, tại sao phải làm khó Nhan thị? Nghĩ đến trước tập nhất nhiên nói sự việc, muốn chèn ép Nhan thị, muốn cho Nhan thị tạo thành phá xấu xa, là Hoa Hỉ bên kia. Hoa thị hứa hẹn chúng ta không ít chỗ tốt. Càng có, Đoạn Chí Khoan mở miệng nói, chẳng qua là nói đến phần sau lúc này dừng lại một chút. Còn có cam kết chúng ta, chỉ cần để cho bọn họ hài lòng, có thể giúp chúng ta ba người đột phá tiên thiên cảnh. Mà đây người tới nói điều kiện, thủ đoạn rất giỏi, là một khuôn mặt xa lạ, bất quá thực lực rất mạnh, nửa bước tiên thiên cảnh, nói mình là Bắc Cương Miêu tộc người. Đoạn Chí Khoan cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, dẫu sao bây giờ bọn họ cũng lên dịch tiểu phi chiếc thuyền này. Đúng là như vậy, Đoạn Chí Khoan nói không sai, bọn ta cũng không dám lừa dối dịch đại sư ngươi chút nào. Bắc Cương Miêu tộc người, nói thật, chúng ta còn không chọc nổi. Khang Hạo Quyền cũng lên tiếng, Bắc Cương Miêu tộc bản thân chính là một cái thực lực khổng lồ. Nhiều thủ đoạn, nhất là Bắc Cương Miêu tộc thiện dáng dấp là khống thi thuật. Lời đồn đãi thiên cảnh thi thể cũng tồn tại. Chuyện này, đưa đến bọn họ phải làm. Huống chi còn hứa hẹn trợ giúp bọn họ thành là tiên thiên cảnh chỗ tốt. Ta biết, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hôm nay vẫn tin tưởng hai người ta nói lời nói. Nếu là bây giờ còn đối với mình nói láo, vậy thật là không muốn sống nữa. Hai người sống hơn nửa đời người, sẽ không ngu xuẩn đến như vậy đến nước. Muốn là thật như vậy ngu, mình cũng sẽ không giữ lại. Ít nhất Tập Nhất Nhiên chết, đã hoàn toàn trấn nhiếp hai người. Dịch đại sư, ngươi xem, làm sao đây? Tập Nhất Nhiên chết, chúng ta có thể làm được phong tỏa tin tức. Dẫu sao người này bình thường cũng không lộ diện. Có thể Hoa thị bên kia, chúng ta nhất định phải hành động, nếu không những tên kia sẽ tìm tới phiền toái tới. Đoạn Chí Khoan hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, muốn còn muốn hỏi Dịch Tiểu Phi ý kiến, vậy thì chèn ép, vậy thì phá xấu xa, ít nhất trước dáng vẻ giả bộ một chút. Bất quá không thể quá mức lừa, chính là diễn xuất. Lừa bịp một phen, hai người tự sau này biểu hiện nếu để cho ta hài lòng. Ta bảo vệ các ngươi bước vào tiên thiên cảnh. Có uy hiếp, có cám dỗ, cái này mới là tốt nhất. Quả nhiên nghe Dịch Tiểu Phi những lời này, Đoạn Chí Khoan cùng Khang Hạo Quyền mặt đầy vẻ kích động. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, bọn ta nguyện ý là Dịch đại sư ngươi ra sức. Nhìn hai người, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, thật tốt làm việc, nếu là giáp tâm không tốt, Tập Nhất Nhiên chính là hai ngươi tự kết quả, ánh mắt cho ta thả trưởng xa một chút, một điểm này không cần ta tới dạy các ngươi đi. Sau đó, Dịch Tiểu Phi rời đi, liền cơm đều không ăn, bởi vì là mình rất khẩn cấp, cần gấp thử hấp thu trên tay 5 cái thiên linh tinh. 5 cái thiên linh tinh. Mình không thể nào chạm một cái mà thành. Toàn bộ hấp thu cần phải từ từ tới. Ít nhất một đoạn thời gian gần đây, rồng lưu manh sẽ lấy được phải rất nhiều chỗ tốt, mà giống như mình có thể đạt được một vài chỗ tốt. Thiên linh cảnh này vốn là chỉ có người thiên cảnh có thể hấp thu. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mới đại tông sư cảnh liền có thể hấp thu. Lúc này cường hóa mình thân thể, coi như là sau này có thể trở thành thiên cảnh đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Cũng không trở về đến nhà trọ độc thân, mà là để cho Tần Hải Phách ở Giang Đông bên này. Cho mình an bài một chỗ nghỉ, tối nay không dự định trở về, cần phải thật tốt hấp thu trong đó một quả thiên linh tinh. Một điểm này, Tần Hải Phách hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh giúp Dịch Tiểu Phi an bài xong. Mà ở gian phòng trên giường, Dịch Tiểu Phi trong tay phải nắm thiên linh tinh. Gian phòng không có mở đèn, có thể ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, hình thành một cái hư ảnh. Hư ảnh này lóe lên một tia kim quang, long đằng hiển lộ, là một con rồng vàng. Dương nanh múa vuốt hình dáng, là rồng lưu manh tạo thành hư tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP